Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3300, bại lộ. Luống cuống, rối loạn, toàn bộ huyền thiên đệ nhất lâu đều là bạo loạn cả lên. Mà cùng này đồng thời, từng đạo thân ảnh, theo tửu lâu bốn phương tám hướng điên cuồng lướt đến, lớn mật, rầm rầm rầm. Cuồn cuộn nộ lôi một dạng thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Trong chớp nhoáng này, đủ đủ trên trăm tôn cường giả đã đem tầng thứ sáu cho hoàn toàn vây lại. Dày không ra phong, ngươi là ai? Thật to gan, dám ở huyền thiên đệ nhất lâu nháo sự. Giữa không trung, nhất tôn áo xám trường bào nam tử khuôn mặt sắc âm trầm như nước một dạng thấp giọng nộ quát lên. Bốn phía còn lại cường giả cũng là từng cái tức thì giống giận liên tục. Hoàn cảnh chung quanh phản chính đối với Diệp Lăng mà nói có chút không tốt lắm. Nhưng là Diệp Lăng lại khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Đám người kia bên trong, mạnh nhất cũng chính là vì thủ cái kia một cái nam tử. Cũng bất quá mới sáu trọng thiên tôn, nhỏ như vậy nhi lực lượng, còn chuẩn bị lay động chính mình. Từng cái, nhìn ta dường như muốn ăn ta tựa như, phải ra tay vậy trực tiếp xuất thủ, ở chỗ này đùa giỡn cái gì khí thế, thực sự là mất mặt xấu hổ. Diệp Lăng nhếch miệng cười, trực tiếp ngồi xuống băng ghế một bên lên, nhẹ tay nhẹ lôi kéo, sớm đã bị sợ hồn không phụ thể Hoàng Tiểu Mễ bị hắn nhất cái kéo đến chân lên. Đừng sợ, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, ta lại sẽ không giết ngươi. Sợ cái gì sợ, ngươi xem một chút bọn người kia. Ngươi nên sợ là hắn nhóm. Từng cái kiêu căng khó thuần, tùy tiện ương ngạnh, như không phải bọn họ, ta sẽ xuất thủ. Diệp Lăng chỉ theo Hoàng Tiểu Mễ gò má nhẹ nhàng tuột xuống. Thanh âm rất nhẹ, tuy nhiên lại tràn ngập một tia làm người sợ hãi hàn ý. Chỉ lướt qua, Hoàng Tiểu Mễ thân trên nổi da gà trong nháy mắt nổ. Nàng đột nhiên tròng mắt trừng, liếc mắt, nhất đầu ngược lại ở một bên trên đất. Hôn mê bất tỉnh, Diệp Lăng chứng kiến bị sợ bất tỉnh Hoàng Tiểu Mễ, tức thì vui vẻ lên. Chính mình liền đáng sợ như vậy. Lão Phùng, giết hắn cho ta, nhanh, ta đã thông báo cha ta. Phụ thân đã bắt đầu hướng nơi đây tới rồi. Người lập tức giết hắn cho ta, bắt hắn cho ta băm thành 18 khối. Một bên, La Phi điên cuồng giống giận, rít gào dữ tợn, bốn phía những thứ kia nguyên bản sớm dọa sợ công tử ca. Nghe được La Phi đem hắn phụ thân đều cho gọi tới. Từng cái trong nháy mắt, phảng phất như điên cuồng. Ngươi đặc biệt muốn chết, ta chính là huyền thiên thành người của Lý gia. Lão tổ là cao cao tại thượng cửu trọng thiên tôn, giết người như giết chó giết gà. Ta là còn gia, ta hai đại gia gì ba phu biểu tỷ phu cậu em vợ, chính là bát trọng hậu kỳ thiên tôn. Ngươi dám động ta, muốn chết phải không? Ta chính là. Trong lúc nhất thời, bọn người kia bắt đầu tự giới thiệu đứng lên. Đây là đang cho bọn họ chột dạ tìm sức mạnh đây. Bốn phía cái kia hay là lão Phùng nghe được La Phi lời nói chi về sau, cũng là mặt đỏ tía tai, được kêu là một cái kích động. Hắn bất quá chỉ là một cái sáu trọng thiên tôn, mà La Phi phụ thân La trưởng lão, đây chính là cửu trọng trung kỳ đầu sỏ, dù cho ở toàn bộ huyền thiên cung bên trong, cũng là nhất đẳng cao thủ a. Hơn nữa, La trưởng lão quyền trong tay nhưng là rất kinh người. Hơi chút dẫn hắn một chút, hắn liền có thể được lợi trung thân, hưởng dụng bất tận nữa à. Tới a, đem đây nên chết vương bát đản cho ta chu diệt thành cặn. Giống, lão Phùng mở miệng nói chuyện, bốn phía cái kia trên trăm cường giả nghe đến đó, từng cái tựa như nổi điên hướng phía trước Diệp Lăng bão giết đi. Tốc độ được kêu là một cái nhanh. Nhưng mà bị vây khốn ở trong đám người Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Một đám phế vật cũng muốn giết ta. Chỉ thấy Diệp Lăng lạnh lùng nhất quát, từng đạo rậm rạp chằng chịt lôi quang theo chân của hắn hạ trực tiếp phóng lên cao, phảng phất màn trời một dạng, đem đánh tới những tên kia trực tiếp cho nuốt đến rồi trong đó. Rầm rầm rầm, lôi quang bên trong không ngừng tóe ra nhiều bó hoa lửa chói mắt vô cùng, mà về sau ở trong ánh chớp những tên kia lại từng cái không ngừng rơi xuống đến rồi trên đất. Thân trên không có bất kỳ thương thế, nhưng là khí tức lại sớm tuyệt. Thân thể của bọn hắn lên còn du ly từng đạo lôi quang, phảng phất du xà một dạng kinh người. Ngươi rốt cuộc là ai? Cái kia lão Phùng thấy như vậy một màn, hồn phách đều thiếu chút nữa dọa cho bay ra ngoài. Thân thể run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn trước mắt vẻ mặt lãnh đạm Diệp Lăng. Hắn cảm thấy chính mình dường như trêu chọc phải một cái không cách nào tưởng tượng nhân vật khủng bố. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng nhất là cảm tạ các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Như không phải là của các ngươi nói, ta có thể còn muốn sẽ tìm cơ hội đây. Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Chợt, hắn đưa ra một đầu ngón tay, hướng trước mặt cái kia lão Phùng nhẹ nhàng điểm một cái. Một tia sáng chói theo tay hắn chỉ điên cuồng bôn tập đi. Phốp, lão Phùng căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực. Cổ họng của hắn chỗ liền tuôn ra một đóa hoa máu. Là Diệp Lăng chỉ một cái đem hắn sinh cơ cho mẫn diệt. Đường đường sáu trọng thiên tôn lão Phùng, trừng lớn con mắt, thân thể không khỏi tự chủ hướng sau nằm đi. Một tiếng ầm vang đập phải ở tại mặt đất, hoàn toàn không có khí tức. Tấm tắc, các ngươi từng cái này nói thân thế, cái kia nói bối cảnh, ta ngược lại thật muốn nhìn một chút. Các ngươi từng cái, đều có rất mạnh. Diệp Lăng xoay người, nhìn về phía than trên đất cái kia bảy cái tên, dừng tay, nhưng mà đang ở Diệp Lăng mới vừa đi qua một khắc kia. Một đạo thân ảnh, vô cùng quỷ dị hàng ở tại nửa khoảng không bên trong. Chắp hai tay sau lưng, trên trán tràn đầy điên cuồng lôi nộ màu sắc. Phụ thân người cứu mạng a. Than trên đất La Phi nhìn người tới chi về sau, trong nháy mắt tâm thần gào to đứng lên, nhãn trung thậm chí đều hàm chứa nước mắt, chứng kiến thân nhân a. Nhưng là, làm cho hắn không nghĩ tới một màn xuất hiện, phụ thân hắn chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, trong mắt bỗng nhiên nhất trống, mà sau hít vào ngụm khí lạnh, ngươi thật to gan, cũng dám giết đến ta Huyền Thiên Thành. La Phi phụ thân nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Diệp Lăng gầm nhẹ. Diệp Lăng nghe đến đó, cái trán hơi nhíu lại, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Cái này gia hỏa dường như nhận biết mình, chẳng qua dù cho nhận biết mình thì như thế nào, ngoại trừ cái kia cao cao tại Thượng Huyền Thiên Cung cung chủ xuất thủ, ai có thể đem chính mình cho trấn áp đến nơi đây? Mà cái kia Huyền Thiên Cung cung chủ hiện nay nhưng là ở tiền tuyến a. Dù sao hai đại thế lực hiện nay đã đến ngươi chết ta sống cuối cùng tình trạng. Ngươi nhận thức ta? Diệp Lăng phủi La Phi phụ thân liếc mắt, lãnh đạm nói đạo, Diệp Lăng, ngươi thật to gan, ta Huyền Thiên cung cung chủ buông lời muốn tự thân chém giết ngươi. Ngươi tiêu thất mấy nghìn năm chi về sau, lại vẫn dám đến ta Huyền Thiên thành. Ta nhìn ngươi thực sự là chán sống a. La Phi phụ thân tức thì giống giận, cả người sát cơ điên cuồng bạo khởi, lệnh hư không đều không ngừng chấn động. Diệp Lăng một bên cái kia bảy cái công tử ca, nghe được La Phi lời của phụ thân chi về sau, cảm giác được linh hồn của chính mình đều không khỏi tự chủ hướng bên ngoài cơ thể bay đi. Sợ tới cực điểm, bọn họ tên trước mắt này dĩ nhiên là âm dương đạo cung Diệp Lăng. CVT, ai muốn đọc vô địch văn thì sang luyện thể 9 vạn năm đọc ủng hộ mụi nhé. Mụi cảm ơn mũ mũ đảm bảo bao bá ạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.